Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451 tin tức. Chương 451 tin tức. Phó Đình Hàm biện pháp chính là tự mình sửa chữa này đó công cụ. Này với hắn mà nói cũng không khó. Tuy rằng trên tay công cụ cũng không nhiều, nhưng chỉ dựa vào mấy khối mộc khối cùng cái xẻng, hắn liền tước ra tới chính mình muốn mộc phiến, sau đó liền bắt đầu sửa chữa, đến nỗi có chỗ hổng cái cuốc. Hắn chỉ là điều chỉnh một chút góc độ, sau đó làm người thử một chút, cuốc đất cũng không cố sức, cùng hoàn hảo cái cuốc khác biệt không lớn, bất quá tiếp tục sử dụng đi xuống, hao tổn là sẽ lớn hơn một chút. Phó Đình Hàm đem công cụ giao cho bọn họ. Trấn An nói, được rồi, làm việc nhi đi thôi. Chúng ta tốc độ cũng không chậm, bị đoạt đã bị đoạt. Lần sau đại gia làm cái gì đều tùy thân mang lên chính mình công cụ liền hảo. Triệu Hàm Trương Tắc nhìn chằm chằm hắn như suy tư gì. Phó Đình Hàm quay đầu lại thấy liền hỏi, làm sao vậy? Triệu Hàm Trương, mọi người đều rất có thông minh tài trí, có cái gì chúng ta chỉ cần đưa ra vấn đề liền hảo, phía dưới người sẽ tự tưởng các loại biện pháp giải quyết vấn đề. Phó Đình Hàm ngoặc kép, hắn có chút buồn bực nói, ta hiện tại chính là phía dưới người. Triệu Hàm Trương liền hướng hắn cười, trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Chạng vạng một hồi đến quận thủ phủ, nàng thay cho quần áo liền tìm tới Phạm Dĩnh nói cho Ngọ Sơn Quặng Sắt, Hòa Bình Khê Sơn Quặng Sắt, ta muốn bọn họ gấp 3 năng lực sản xuất, sang năm đầu xuân ta yêu cầu đại lượng nông cụ. Lại phân phó nói, hạ lệnh làm các quận vơ vét thợ rèn, bồi dưỡng sẽ làm nghề nguội rèn người, năm sau 2 tháng trước, mỗi một quận ít nhất muốn gia tăng 10 cái thợ rèn. Ta phía trước cho các ngươi làm đề cao thợ thủ công đãi ngộ thông cáo làm tốt sao? Phạm Dĩnh khom người nói, đã làm tốt, đều đã phát đi xuống, bất quá các nơi cũng chưa cái gì hồi âm. Triệu Hàm Trương liền nói, lại phát một lần, lúc này đây, liền phát 3 đạo mệnh lệnh, liền nói ta năm sau muốn đi các quận vấn an bọn họ, không xem ở trong mắt, xem nàng không hù chết bọn họ. Phạm Dĩnh nhất nhất ghi nhớ, lại ôm tới một sấp công văn cấp Triệu Hàm Trương phê duyệt. Triệu Hàm Trương nhất tâm nhị dụng, một bên nhanh chóng đảo qua trên tay này đó công văn, một bên nghe Phạm Dĩnh bẩm báo sự tình, đều là từ các nơi tập hợp tới tin tức. Vương Nhiệt cùng Tạ Thời đều Nam Hạ, tính toán thời gian, mấy ngày nữa liền có thể tới Nam Dương. Triệu Khoan phụng mệnh đi Nhữ Âm quận, đã ở chủ trì đại cục. Hôm nay thu 2 phong mật tin, đều là mật cáo cấp tiên sinh làm việc thiên tư giết người. Triệu Hàm Trương từ công văn ngẩng đầu, cấp tiên sinh giết ai? Giết Mông huyện huyện lệnh. Còn có, Phạm Dĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương sau nói, còn có Tiếu Quốc Trường Sử. Triệu Hàm Trương nhướng mày nhìn về phía Phạm Dĩnh, Phạm Dĩnh liền kỹ càng tỉ mỉ nói, sứ quân còn nhớ rõ Tiếu Quốc sao? Đương nhiên nhớ rõ, nàng đi cứu Bắc Cung Thuần, khắp nơi lắc lư khi đã từng đến qua Tiếu Quốc. Ân, Tiếu Quốc cũng thuộc về Dự Châu cảnh nội, bất quá cái này địa phương có chút đặc thù, bởi vì nó rất nhỏ, đặc biệt tiểu, chỉ có một huyện, đó chính là Tiếu huyện. Tiếu huyện sở dĩ bị phong làm quốc, là bởi vì võ đế đem này một khối phong cho Tiếu Vương. Triệu Hàm Trương cuối cùng là nghĩ tới, Tiếu Vương không phải bị Thạch Lạc giết sao? Là, nhân triều đình, không rảnh lo Tiếu Quốc, Tiếu Vương lại không có hậu tự, cho nên Tiếu Quốc hiện tại nên thuộc sở hữu với sứ quân, từ Dự Châu tiếp nhận quản lý. Triệu Hàm Trương gật đầu. Chư hầu vương đã chết, triều đình không có phái tới kế nhiệm vương tự, đích xác muốn về nơi thứ sử quản lý, kia trường sử không nghe thứ sử phủ hiệu lệnh, còn muốn mang vương phủ quan binh đầu hướng Cẩu Hy, ở Bùi Hà Quải ấn từ quan tin tức truyền tới Trần huyện sau, Cấp Tiên Sinh lập tức liền sai người đi Tiếu Quốc chém giết Trường Sử. Trực tiếp tiếp quản Tiếu Quốc, Triệu Hàm Trương điểm điểm cái bàn. Trầm ngâm một lát sau nói, hạ lệnh, sửa Tiếu Quốc vì Tiếu Huyện, nhập vào Lương Quốc, Mễ Sách mang binh đóng giữ Tiếu Quốc, để ngừa Hung Nô lại lần nữa Nam Hạc. Phạm Dĩnh khóe miệng hơi kiều, lớn tiếng lên tiếng, đúng vậy, Tiếu Quốc láng giềng gần Duyện Châu, thuộc về Dự Châu ngoại năm quận quốc chi nhất, phía trước vẫn luôn chỉ nghe Cẩu Hy hiệu lệnh, cũng không nghe Triệu Hàm Trương. Cấp Tiên Sinh thừa dịp Triệu Hàm Trương hung danh Đông Phong giết Tiếu Quốc Trường Sử, thu hồi Tiếu Quốc, đối mặt khác quận quốc là một loại uy hiếp, còn có cái gì tin tức? Dư lại chính là bên ngoài, Triệu Hàm Trương đem trong tay này một phong công văn phê hạ quyết định, hợp nhau tới ném ở một bên, thuận tay cầm một khác phong, nói một câu, Phạm Dĩnh trần chờ một chút sau nói. Có tin tức nói, Đông Hải Vương tựa hồ muốn rời khỏi kinh thành, Triệu Hàm Trương ngẩn ra. Ngẩng đầu lên, cái gì? Phạm Dĩnh liền nói, thiên quá lạnh, quân đội tiêu hao cực đại, Cẩu Hy đại quân chỉ dư thiếu bộ phận còn vây quanh kinh thành. Đại bộ phận trở về Duyện Châu, nhưng Đông Hải Vương cũng không có xuất binh xua đuổi vây quanh kinh thành những cái đó binh. Cấp Tiên Sinh gửi thư nói, kinh thành có người nhỏ giọng nghị luận, nói Đông Hải Vương muốn rời khỏi kinh thành, Triệu Hàm Trương nhất thời trong lòng phức tạp. Hỏi, cho nên tin tức này không xác thực phải không? Là, chỉ là tiểu đạo tin tức, nhưng Cấp Tiên Sinh cố ý viết ở tin chung, Triệu Hàm Trương liền khẽ gật đầu. Hỏi, còn có sao? Cẩu Hy rút lui khi thuận thế thu thượng đảng quận cùng ngụy quận Nam Bộ, cho nên hắn tuy rằng rút về Duyện Châu, nhưng vẫn là đem kinh thành gắt gao vây quanh, thượng đảng quận cùng ngụy quận đều còn ở Lạc Dương. Chi bác, càng đừng nói khoảng cách Duyện Châu khoảng cách, hiển nhiên, Cẩu Hy này một chuyến không có chạy không, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, hỏi, còn có sao? Phạm Dĩnh liền nói. Kinh thành gửi thư, kinh thành sẽ cho Triệu Hàm Trương gửi thư cũng liền Triệu Trọng Dư, Triệu Hàm Trương không có hỏi lại, mà là đem sở hữu công văn phê xong mới duỗi tay. Đem tin lấy tới, Phạm Dĩnh lập tức dâng lên, đây là tin nhắn, không có Triệu Hàm Trương ủy thác, Phạm Dĩnh là sẽ không mở ra xem, cho nên nàng cũng không biết bên trong có cái gì tin tức, Triệu Hàm Trương mở ra. Tin còn không tệ, ước chừng có 5-6 trang. Nàng triển khai tới xem, tin là Triệu Trọng Dư viết. Hắn viết không ít kinh thành hiện tại hiện trạng, nói cho Triệu Hàm Trương, Đông Hải Vương cùng Hoàng đế mâu thuẫn càng ngày càng thâm. Hằng ngày phát sinh khắc khẩu, không chỉ có Hoàng đế nóng lòng thoát khỏi Đông Hải Vương. Hắn quan sát đến Đông Hải Vương cũng có chán ghét chi tâm, hắn nói. Ngày gần đây trong kinh có lời đồn đãi, Đông Hải Vương muốn đông hồi Đông Hải, ta không biết thật giả, nhưng nếu là thật sự, hắn chỉ sợ sẽ không cho bệ hạ lưu một binh một tốt. Đến lúc đó kinh thành nguy cấp, người có lẽ nhưng một bác, Triệu Trọng Dư ý tứ là, người hiện tại tuy là Dự Châu Thứ Sử, nhưng danh không chính ngôn không thuận, muốn càng hợp lý khống chế Dự Châu. Người cần thiết phải được đến Hoàng đế Thánh Chỉ, cho nên Triệu Trọng Dư đề nghị. Đông Hải Vương nếu ly kinh, ngươi nhưng tới kinh thành nghênh Hoàng đế rời đô, lập hạ Tòng Long chi công, bệ hạ nhất định phong ngươi. Đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận, lại nhắc tới hiện tại kinh thành trung dân chạy nạn. Khắp nơi, Cẩu Hy phong thành, dân ra không được, vật tư vào không được. Trong thành mỗi ngày xác chết đói khắp nơi, thật sự gian khổ, cho nên bệ hạ nhu cầu cấp bách ngươi chờ trợ giúp. Ngươi nếu có thể bắt lấy cơ hội này, không chỉ có thể làm Đại Tấn đệ nhất nữ thứ sử, còn có thể danh lưu thiên cổ. Triệu Hàm Trương điểm điểm cái bàn, trầm ngâm lên, một lát sau mở ra giấy trắng cấp Triệu Trọng Dư viết thư. Tấu chương xong, hết chương.